Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 665 gen hoàn mỹ có nữ xuất hiện kháng toàn cục. Bác thiếu, hiện tại chúng ta chính là bấp bênh thời điểm, muốn đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó, cũng không là đấu tranh nội bộ thời điểm, mà lại nhân bá cũng chưa chết, chẳng qua là thụ thương. Tại Minh Luân võ giáo tu dưỡng mà thôi, khẳng định là Thiết Côn Lôn là một ít chuyện không tốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem sự tình lần này trách tội đến trên đầu của ta? Bộ Chi Hiên nhìn xem khí thế hung hăng năm huynh đệ, biết việc lớn không tốt, vẻ mặt một thoáng trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng còn đang không ngừng nhận biết lấy, mà Bộ Liệt thì là ngồi xuống, mất hết can đảm. Hắn biết đại thế đã mất, nội bộ người đều từ bỏ hắn, bắt hắn để phát tiết phẫn nộ, không phải là các ngươi hai tên bại hoại cặn bã, sự tình làm sao lại lấy tới như thế không thể vãn hồi. Thần bác cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hắn tu dưỡng cũng cực kỳ cao thâm, sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng bây giờ cũng lửa giận công tâm, cơ hồ đều không thể đè nén. Bộ Chi Hiên, ta cho là ngươi tu vi cao thâm, dưỡng khí công phu đủ, xử lý sự tình có thể khéo đưa đẩy cay độc, có thể ngươi vẫn là đi kích thích Tô Kiếp. Kết quả hiện tại chúng ta thất bại thảm hại, chuyện này nguyên nhân gây ra, đều do phụ tử các ngươi mà lên. Bây giờ không phải là chúng ta muốn đối phó ngươi, mà là tất cả mọi người nhất trí cho rằng, các ngươi đáng chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết chúng ta phụ tử, dùng tới lắng lại Tô Kiếp lửa giận? Bộ Liệt lúc này, tựa hồ là thanh tỉnh một chút, các ngươi cũng sẽ thỏa hiệp. Những năm gần đây, chúng ta tại đại ca dẫn đầu dưới, bách chiến bách thắng, chưa từng có thỏa hiệp nhị chữ. Hiện tại cuối cùng thỏa hiệp, cái này là khi số suy sụp thời điểm, không phải thỏa hiệp, là chiến lược tính quanh co. Thần Di nói chuyện, ngữ khí của hắn vô cùng dày nặng, tựa hồ trong cơ thể ẩn chứa một ngụm chuông lớn, da của hắn loáng thoáng giống như là màu vàng kim nhàn nhạt. Tựa hồ là tu luyện một loại nào đó hoành luyện công phu. Dĩ nhiên, đây không phải mắt trần thấy màu vàng, mà là dùng tinh thần cảm giác, phát hiện công phu của hắn khí chàng là màu vàng mà thôi. Bỏ qua các ngươi. Đổi về phụ thân, chúng ta cảm thấy việc này có thể được. Đây cũng là rất nhiều các nguyên lão ý tứ. Thật sự là tự gây nghiệt. Không thể sống, Bộ Liệt vẻ mặt vô cùng đồi phế. Các ngươi chuẩn bị đem cha con chúng ta giao cho Tô Kiếp. Bất quá chỉ sợ không đủ. Tô Kiếp cũng sẽ không vì vậy mà liền trợ giúp đại ca khôi phục cảnh giới. Lại nói, Tô Kiếp muốn lấy cha con ta tính mệnh, căn bản không cần các ngươi đi đưa. Các ngươi làm như vậy, ngược lại làm được lòng người lạnh. Hôm nay có khả năng bỏ qua chúng ta, ngày mai là có thể bỏ qua người khác. Tại đại ca trong tay, mấy chục năm qua, chúng ta tung hoành vô song. Đại ca có thể là chưa từng có bỏ qua qua bất cứ người nào. Bỏ qua các ngươi là vì không làm cho Tô Kiếp đối với chúng ta lại lần nữa ra tay. Nhưng vào lúc này, lại một thanh âm truyền lại tiến đến. Tiến đến lại có thể là một nữ tử, chỉ có 23-24 tuổi trên dưới, tựa hồ tốt nghiệp đại học, vừa mới ra làm việc, ăn mặc phi thường phổ thông, đơn giản quần áo thể thao, đầu tóc ngắn, bất quá khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ. Tựa hồ là thế giới xuất sắc nhất nghệ thuật đại sư điêu khắc tác phẩm, mà lại tài liệu cũng là quý giá nhất mỹ ngọc, loại kia ôn nhuận, loại kia tinh tế tỉ mỉ, loại kia truyền thần, rất được cổ pháp tinh túy. Nếu như nàng này đứng im bất động, cái kia tuyệt đối sẽ để người cảm thấy nàng là thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, mà không là người sống sờ sờ. Này kỳ thật trong tu luyện mang đến một loại khí chất. Như thế khí chất không nên ở nhân gian. Ngươi là thần nhạc vũ. Bộ Liệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn biết Thần Nhạc Nhân kỳ thật trời sinh tính phong lưu, khắp nơi gieo hạt, nhất là lúc tuổi còn trẻ, không biết cùng bao nhiêu nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, dùng Thần Nhạc Nhân năng lực cùng mị lực, không có nữ nhân đó mới là không bình thường. Mà lại Thần Nhạc Nhân cũng biết, chính mình gen thiên phú phi thường mạnh mẽ, nhưng mong muốn hoàn chỉnh di truyền cho mình hậu đại cũng là phi thường khó khăn. Thần Nhạc Nhân này năm con trai, kỳ thật cũng chỉ là di truyền hắn liền một hai ngày phú đều không có, nhưng vẫn cũ đã phi thường mạnh mẽ. Theo cái tổ chức này thành lập đến nay, Thần Nhạc Nhân kỳ thật âm thầm vẫn tại tìm kiếm tối vi nữ nhân ưu tú cùng mình kết hợp, ý đồ đản sinh ra so với chính mình càng hoàn mỹ hơn hậu đại. Đây thật ra là rất nhiều đại gia tộc người đều làm sự tình. Nhiều đời tìm ưu tú nữ tử sinh ra hậu đại, hoàn thiện gia tộc mình gen, cuối cùng hậu đại càng ngày càng mạnh. Theo di truyền học góc độ đến xem, này khả thi cực cao. Hiện tại này loại nguyên lý đã tại thực vật bồi dưỡng phương diện rộng khắp vận dụng. Rất lắm lời cảm giác cực tốt, hoa quả chủng loại đều là như thế bồi dưỡng ra tới. Còn có sản lượng cực cao lai giống lúa nước. Bất quá, người so với thực vật muốn phức tạp được nhiều. Di truyền góc độ cũng vô cùng khó khăn. Cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật có khả năng phụ trợ một chút di truyền nhân tố. Tại nghe đồn rằng, Thần Nhạc Nhân đã từng cùng một cái vô cùng nữ tử thần bí kết hợp. Nữ tử kia gen cũng cực kỳ ưu tú, đản sinh ra một cái gen gần như hoàn mỹ hài nhi. Lấy tên gọi làm Thần Nhạc Vũ, kỳ thật Bộ Liệt cũng tin tưởng chuyện này. Bởi vì trong tổ chức, rất lớn một bộ phận tài chính, Thần Nhạc Nhân đều rút đi làm một chút thần bí đồ vật. Không có này chút chống đỡ, Thần Nhạc Nhân cũng không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Hiện tại xem ra, tại tổ chức bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên đi ra nữ tử này, chính là nàng, mà lại, Bộ Liệt cũng nhìn ra được. Thần bác này năm huynh đệ, tựa hồ đối với Thần Nhạc Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không thể không trở về. Thần Nhạc Vũ nhìn chằm chằm Bộ Liệt cùng Bộ Chi Hiên phụ tử. Ban đầu, ta tại Nhật Bản tu hành, không nghĩ quản bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ sinh tử tồn vong chi thu, đi nhầm một bước, liền vạn kiếp bất phục. Ta như không trở lại nắm giữ cục diện, các ngươi bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm, liền sẽ bị mất nhiều năm như vậy tâm huyết. Ngươi nghĩ nắm cha con chúng ta như thế nào? Bộ Liệt hỏi, tự nhiên là lại đánh rớt con trai ngươi cảnh giới, để cho các ngươi đi Minh Luân Võ Giáo hầu hạ phụ thân. Dùng tới lắng lại tô kiếp lửa giận, đồng thời hướng hắn cho thấy, chúng ta đã không có bất kỳ địch ý nào. Thần Nhạc Vũ nói, bằng không, dựa theo ý nghĩ của hắn, sẽ đem trong tổ chức hết thảy nguyên lão đều đưa đến Minh Luân Võ Giáo bên trong đi. Để cho các ngươi an phận thủ thường, kinh doanh giáo dục, dạng này có khả năng gia tăng chỗ kia địa khí, dạng này có khả năng tốc độ cao tăng lên hắn tinh thần cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn sẽ nhường tổ chức chúng ta liên tục không ngừng hướng Minh Luân Võ Giáo truyền máu. Cuối cùng khiến cho cái kia phiến địa phương chân chính kiến thiết thành mạnh nhất trên thế giới. Thánh địa tu hành. Mà tổ chức chúng ta sau cùng liền hòa tan tiến vào trong đó, không còn có bất kỳ tồn tại cảm giác. Trước mắt chúng ta chỉ có thể nhẫn nại, hy vọng kế hoạch của ta có thể chậm lại phương diện này sự tình phát sinh. Còn phụ thân khôi phục cảnh giới, cái kia để ta tới an bài. Ông ngay tại Thần Nhạc Vũ trong lúc nói chuyện cũng không có trông thấy nàng có động tác gì. Bộ Chi Hiên đột nhiên cảm thấy đầu hết sức ngất, như uống say một dạng, ngã trái ngã phải, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Nhi tử, Bộ Liệt hét lớn một tiếng, có thể không làm nên chuyện gì, chính mình cũng một thoáng hôn mê. Người tới, đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Thần Nhạc Vũ phân phó một câu, sau đó tiến đến mấy cái đại hán vạm vỡ, nắm hai cha con dìu ra ngoài. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là muốn Thỉnh Thương lão ra mặt biện hộ cho. Chúng ta toàn diện nhận thua. Thần Nhạc Vũ ngồi xuống, ý nghĩ của các ngươi như thế nào? Thần Di biết mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội tu vi cực cao, nhưng thật ra là thần nhạc nhân bình sinh đắc ý nhất tác phẩm. Mà lại, mẹ của nàng cũng là nhân vật không tầm thường, chính là Nhật Bản một vị nữ tính đại thần quan. Nhật Bản cả nước đều tin phụng thần đạo giáo, có thật nhiều cổ lão đền thờ. Những cái kia trong đền thờ đại thần quan, chuyên môn câu thông người cùng thần ở giữa bí mật. Theo văn hóa đi lên nói, Nhật Bản thần đạo giáo liền là cùng quốc vận liên hệ với nhau. Trong lịch sử, vô luận là bao nhiêu lần thay đổi triều đại, Mạc Phủ thời đại, Minh Trị Duy Tân, đều không có vứt bỏ thần đạo giáo, cùng Trung Quốc cổ lão nho học một dạng. Thế nhưng tại cận đại, Trung Quốc từ bỏ nho học, nhưng Nhật Bản nhưng không có vứt bỏ thần đạo, văn hóa cùng huyết mạch bên trong một ít gì đó. Đến cùng là đúng quốc vận, đối dân tộc, đối mỗi người ảnh hưởng là cái gì? Đây là một cái cực trị đến nghiên cứu chủ đề, thậm chí dính đến tu hành cùng tộc quần chân lý. Việc cấp bách là khôi phục phụ thân cảnh giới. Thần Di nói, chỉ cần phụ thân cảnh giới khôi phục, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta biết, ngay lập tức có hy vọng khôi phục phụ thân cảnh giới người. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có ba cái. Tô Kiếp xem như bên trong một cái. Tài Phần Tiên Sinh cũng là một cái. Còn có một cái liền là Tạo Thần Giả U Đê Tiên Sinh. Thần Nhạc Vũ nói, kế hoạch của ta là, chúng ta triệt để hướng Tài Phần Tiên Sinh nhường lợi, đổi lấy hắn trợ giúp phụ thân khôi phục cảnh giới. Còn Tô Kiếp, ổn định hắn là có thể. Tính cách của hắn không phải đuổi tận giết tuyệt người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khôi phục phụ thân cảnh giới. Nhật Bản có hay không cao nhân như vậy? Thần Bác nhịn không được hỏi. Nhật Bản chỉnh quốc gia đều tràn ngập tinh thần võ sĩ đạo, thậm chí theo trẻ nhỏ bắt đầu, mỗi cái học sinh đều nhất định muốn đi qua võ đạo huấn luyện. Nhật Bản đủ loại võ đạo tại dân gian lưu truyền so với chúng ta rộng khắp được nhiều. Vì cái gì? Trong bọn họ chưa từng xuất hiện này loại cao nhân. Cái này quốc vận có quan hệ. Thần Nhạc Vũ lắc đầu. Ban đầu Nhật Bản là có hy vọng. Tại sau chiến tranh kinh tế mãnh liệt bành trướng, sản phẩm thua ra được toàn thế giới, trở thành đệ nhất thế giới chế tạo đại quốc. Nhưng sau này bị nước Mỹ vừa đi vừa về thu hoạch. Quốc vận bị mãnh liệt chèn ép. Tinh khí thần đều bị áp bách đến vô cùng lợi hại. Dân khí không phấn chấn. Nhân vật vĩ đại đản sinh đất đai biến mất. Hoặc là nói là tỷ lệ thấp xuống. Quốc vận cùng người cùng một nhịp thở. Các ngành các nghề xuất hiện vĩ đại nhân vật nhất điều kiện trọng yếu, chính là mình vị trí hoàn cảnh đang lên cao. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, Tô Kiếp sở dĩ sẽ xuất hiện, kỳ thật cũng là một loại chắc chắn hiện tượng, coi như không có Tô Kiếp, cũng sẽ có Vương Kiếp, Lý Kiếp, phụ thân thành lập cái tổ chức này, có phải thật vậy hay không khí vận suy sụp? Thần Bác hỏi, này cũng chưa chắc, nếu như vận chuyển thật tốt, cũng chưa chắc không thể tuyệt sử phùng sinh, lần này là một lần mối nguy. Nếu là mối nguy, như vậy tại trong nguy hiểm cũng có cơ hội. Thần Vũ Nhạc nói, ta sẽ đi cùng Tô Kiếp, còn có Tài Phần Tiên Sinh tự mình đàm một lần. Vậy chuyện này liền toàn nhờ vào ngươi. Thần Di Nam, người huynh đệ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đạt thành hiệp nghị, bọn hắn biết, bằng vào năng lực của mình, không đủ để xử lý sự tình lần này. Cũng chỉ có vị này nghe nói có được gen hoàn mỹ muội muội Thần Nhạc Vũ mới có hy vọng hóa giải mối. Ngốt yêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,